tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Người ơi, mẹ hiền xui những câu xa vời, à ơi tiếng ru muôn đời. Tiếng nước tôi sinh từ lúc năm nỗi thoát ngàn năm thành tiếng lòng tôi nữa. Rừng cao dắt dìu nhau vào đến Cà Mau.